Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lập tức thu hồi ánh mắt nóng bỏng của mình lại, cười ha hả trả lời. Đồng Lôi híp mắt lại. Thật sao? Ai da, đi nhanh đi, không phải em nói là tài xế đang chờ ở dưới lầu sao? Lục Tử Hiên không trả lời vấn đề của cô, mà đoạt lấy cái túi từ trên tay cô, rồi thúc giục cô đi nhanh lên. Thấy anh đã đi rất xa, Đồng Lôi mới chậm rãi đi theo. Anh càng như vậy, cô lại càng cảm thấy anh đang có âm mưu gì đó. Khi bọn họ đi ra tới cửa bệnh viện, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao Porsche. Khi nhìn thấy người lái xe, thì lòng của Đồng Lôi lại trở nên đau xót. Trương Tuấn. Lục Tử Hiên cũng vừa vặn dừng bước. Lạc Trương Tuấn ngồi ở trong xe nhìn lên cô gái trước mặt. Sau này bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Thở dài thật sâu, mới từ trên xe bước xuống. Trương Tuấn. Trần không biết phải nói gì, mình đã nợ anh quá nhiều, đời này cũng không cách nào trả hết. Lạc Trường Tuấn đứng trước mặt cô. Lôi Lôi, anh phải đi rồi, nhưng trước khi đi muốn tặng em một món quà. Nước mắt Đồng Lôi ào ào chảy xuống. Trường Tuấn, thật xin lỗi. Lạc Trường Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô bé ngốc, khóc cái gì? Trên thế giới không có buổi tiệc nào không tàn. Cuối cùng anh cũng phải trở về. Bây giờ có thể nhìn thấy em hạnh phúc như vậy, anh đã rất thỏa mãn rồi. Trường Tuấn, anh đối với em quá tốt, cả đời cũng không thể trả hết. Lạc Trường Tuấn nhẹ nhàng ôm cô, giọt nước mắt và thân thể đang run rẩy kia làm anh rất đau lòng. Không nên nói như vậy, được ở cùng em 5 năm, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của anh. Anh sẽ mãi mãi không quên. Chợt nhớ lại Lục Tử Hiên đang đứng ở bên cạnh, Lạc Trường Tuấn nhẹ nhàng buông cô ra. Đây là lần cuối cùng được ôm cô, quay đầu lại nhìn Lục Tử Hiên. Mong anh đối xử tốt với cô ấy. Lục Tử Hiên ôm vai Đồng Lôi, nhìn cô gật đầu một cái. Tôi biết Trường Tuấn, cảm ơn anh đã chăm sóc tốt cho Lôi Lôi nhiều năm như vậy. Một bóng dáng nho nhỏ chui ra từ trong xe. Đa đa, Đồng Lôi liếc mắt liền nhìn thấy, vội vàng bắt được cậu nhóc đang chạy tới. Đã rất lâu không được gặp nó rồi, mấy ngày nay thật sự rất nhớ nó. Trường Tuấn nhéo gương mặt của Đa Đa một cái. Đây chính là món quà anh tặng cho em. Anh biết rõ cậu nhóc này không thể rời khỏi em, nên dứt khoát mang nó tới. Đồng Lôi chưa kịp lau nước mắt lại rơi xuống. Đừng tốn với em như vậy, càng làm cảm giác có lỗi trong em càng ngày càng nặng hơn. Lạc Trường Tuấn lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt Đồng Lôi, sau đó nhẹ nhàng sờ cái mũi của cô. Em cũng đã lớn như vậy, vẫn còn khóc nhè trước mặt đứa bé không thấy xấu hổ sao? Anh cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, thật ra thì đã sớm đau lòng không chịu được. Ba, cậu nhóc hình như cũng cảm thấy không khí khác thường, hai con mắt đen xoay chuyển, đáy mắt chứa đầy nước mắt. Lạc Trường Tuấn hít sâu một hơi, nhìn Đồng Lôi một lần cuối cùng, sau đó mở cửa lên xe đi mất. Đồng Lôi ôm Đa Đa dựa vào ngực Lục Tử Hiên, lặng lặng nhìn chiếc xe thể thao đã đi xa. Mẹ, tại sao ba lại bỏ đi? Có phải ba cũng không cần chúng ta nữa hay không? Giọng nói hơi buồn của Đa Đa vang lên ở bên tai, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống. Lục Tử Hiên đau lòng, lau đi nước mắt của nó. Đa Đa bảo bối, sau này bà sẽ chăm sóc con. Lúc đầu khi mới gặp cậu nhóc này, hình như đã rất thích nó, có lẽ rất sâu xa bên trong đã có sự an bài. Ba, cậu nhóc nghi ngờ mở miệng, tất nhiên nó vẫn không hiểu tại sao chú lại biến thành ba của mình. Đôi mắt to đen nhánh nhìn Đồng Lôi. Đồng Lôi biết nghi ngờ của nó, nhận lấy khăn tay từ trong tay của Lục Tử Hiên, lau đi nước mắt trên khuôn mặt của nó. Đa Đa bảo bối, trước kia giữa mẹ và chú có chút hiểu lầm, bây giờ vấn đề đã được giải quyết rồi, cho nên mẹ và chú sẽ ở chung một chỗ. Như vậy chú đương nhiên sẽ là ba ba của con rồi. Cậu nhóc nghiêng đầu, hình như không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn khéo léo kêu Lục Tử Hiên là ba. Nghe một tiếng ba này, tâm trạng của Lục Tử Hiên không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ôm hai mẹ con bọn họ vào trong ngực, sau đó hung hăng hôn một cái lên gò má của cậu bé. Đời này, anh vẫn còn nghe được một đứa bé gọi anh là ba. Lúc đầu, nếu như đứa bé kia vẫn còn, đoán chừng cũng đã lớn giống Đa Đa, cũng sẽ gọi mình là ba giống như Đa Đa vậy. Ngửa đầu không để cho nước mắt rơi ra, ánh mắt nhìn về nơi nào đó, trong lòng nhầm nhầm. Cảm ơn anh, Trường Tuấn. Nếu như không có Lạc Trường Tuấn, sẽ không có Đồng Lôi bây giờ, cũng chưa chắc hôm nay bọn họ có thể gặp lại nhau. Thật sự anh rất cảm ơn anh ấy. Anh biết tình cảm của Lạc Trường Tuấn dành cho Đồng Lôi sẽ không ít hơn anh, cho nên anh cũng cảm ơn trời xanh đã để cho anh được gặp cô trước. Bởi vì hôm nay Lục Tử Hiên xuất viện, cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.